Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 94, Nhân Đạo Chi Bí. Cổ quốc đời thứ nhất Tế Linh Đại Nhân cũng không chỉ là nhóm lửa thần hỏa ngụy thần, mà là cùng tộc ta Thánh Hoàng cùng giai thiên thần cảnh trí cường. Nói là đi theo Thánh Hoàng khai quốc, nhưng hai vị cho tới bây giờ đều là cùng thế hệ luận giao. Có thể xưng hảo hữu chí giao. Ngô, giống như ngươi cùng đả thần thạch quan hệ, đi bí cảnh trên đường. Nhân Hoàng hồi ức nói, đời thứ nhất Tế Linh đã là thiên thần, lại là thập hung hậu duệ, thọ nguyên hẳn là xa so với tộc ta thánh tổ lớn lên nhiều. Như thế nào lại tùy tiện vẫn lạc, chết bởi trí cường tập sát, hay là tại ngày xưa trong chinh chiến tổn thương đạo cơ, vết thương cũ tái phát bất trị, hay là cái khác bí ẩn nhân tố? Thạch Hạo nhịn không được đặt câu hỏi, thập hung hậu duệ nửa đường chết yểu cũng quá kỳ quái. Đều không phải, đời thứ nhất Tế Linh Đại Nhân chết bởi chớ chú, một loại thần bí chớ chú. Nhân Hoàng lắc đầu, ngữ khí có chút quái dị. Theo lịch đại Nhân Hoàng truyền miệng, bực này chớ chú từ đời thứ nhất Tế Linh sinh ra bắt đầu đã tại hắn trong cơ thể gieo xuống. Là hắn tiền bối đại địch tại hạ tay, tự mình động thủ chớ chú thập hung hậu duệ, muốn đem mạch này từ thiên địa ở giữa triệt để xóa đi. Kỳ thật theo lý mà nói, đời thứ nhất Tế Linh vốn không nên sinh ra, có thể gượng ép tu luyện đến thiên thần cảnh, đã là mời thiên chi may mắn. Cũng có một loại thuyết pháp là hắn tiền bối ý đồ trừ bỏ chớ chú, nhưng là không thành công, như vậy lưu lại tai họa, chúng thuyết vân vân, không biết hắn nhưng, tộc ta đối với đời thứ nhất Tế Linh Đại Nhân sau cùng ghi chép, chính là chớ chú phát tác, đời thứ nhất Tế Linh vì không ảnh hưởng cổ quốc quốc vận, tự hành chặt đứt cùng cổ quốc tiên dân liên hệ, chủ động rời đi. Tộc ta chỉ biết hắn thần hỏa triệt để dập tắt, liền vẫn lạc tại nơi nào cũng không biết được. Nói đến đây, Nhân Hoàng đã là thở dài một tiếng. Thạch Hạo nghe vậy trầm mặc xuống. Hắn ẩn ẩn minh bạch gì đó. Chân Long xào cùng Côn Bằng xào bên trong những cái kia không có sinh cơ tiên chứng, đều đang nói rõ thái cổ thập hung đại địch, dị vực bất hủ chi vương nhóm thủ đoạn ra sao hắn ngoan độc. Đến, ngay tại Thạch Hạo cùng đả thần thạch cùng nhau trầm mặc thời khắc, Nhân Hoàng đứng vững, tại một chỗ trống trải trong cổ điện bóp ra mấy đạo thần bí ấn kết. Ong ong, kẹt kẹt, một tòa cực đoan vĩ đại thanh đồng cửa lớn bỗng dưng từ hư không xô ra. Ầm ầm mở ra hai phiến cửa lớn, có vạn trượng nắng sớm bay thẳng ba mà tới. Hai người một thạch bước vào trong tiểu thế giới. Một vòng sáng chói mặt trời treo cao thế giới trung ương. Thạch Hạo ngẩng đầu, nhìn thẳng mặt trời, ẩn ẩn có thể thấy được mặt trời chính giữa có một viên óng ánh sáng long lanh cổ ấn chìm nổi. Có thần bí khí tức lưu chuyển, thụy quang ngút trời, đả thần thạch thấy, lập tức trở nên vô cùng kích động. Trong hư không thời khắc có nồng đậm huyền hoàng chi khí chui vào, liên tục không ngừng dung nhập cổ ấn bên trong. Kia là hoàng đạo long khí, cùng chân long khí đoạn mà khác biệt thần bí sức mạnh to lớn. Vạn linh tế tự lực lượng đi qua hoàng đình thần thánh cổ khí chuyển hóa về sau, liền sẽ dần dần thuế biến thành hoàng đạo long khí. Hoàng đạo long khí liền có thể luyện vào trong cơ thể, nhanh chóng tăng trưởng tu vi, cũng có thể ngưng mà không luyện, dùng để thủ hộ tự thân, được hưởng vạn kiếp không ngã. Cái trước dù sẽ cực kỳ tăng tốc tu hành, nhưng tệ nạn cũng rất lớn. Đầu tiên sẽ từng bước trở thành cùng loại với chói linh tồn tại, liền như là đại hoang chỗ sâu tất cả đại thôn lạc tế bái tế linh, không cách nào rời đi riêng phần mình cương vực quá xa, bó tay đất phong. Mà cổ quốc một khi sụp đổ, cùng cổ quốc quốc vận chặt chẽ tương liên cổ quốc Tế Linh hay là Nhân Hoàng, hạ tràng liền sẽ tương đương sự thê thảm. một vinh cộng vinh, một tổn hại chung tổn hại. Thạch Hạo xem Nhân Hoàng, khí tức công chính bình thản, căn cơ thâm hậu, đã là tôn giả cảnh hậu kỳ đại tu sĩ. Tất nhiên không có chỉ vì cái trước mắt, đi cái trước phương pháp, chắc hẳn cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, muốn tại con đường tu hành đi càng xa. Gì đó, người nói Liễu Thần vì sao có thể tùy ý đi lại các giới. Liễu Thần vì tiên cổ tổ tế linh, lập xuống 3.000 thần quốc, hưởng hàng tỷ thần ma cúng bái, tế tự một đạo sớm đã trói buộc không được tôn này vô thượng cự đầu. Tuyệt đại cự phách biêu hãn nhân sinh không cần giải thích. Đây chính là Nhân Hoàng ấn tỷ, từ hắn chính thức thành hình một khắc kia trở đi, liền hưởng hàng tỷ sinh linh cúng bái, cả nước cùng tế. Theo thượng cổ đến nay, lượng lớn tế tự lực lượng liên tục không ngừng dung nhập trong đó. Sớm đã tích lũy đến một cái có thể xưng trình độ khủng bố. Có thể nói, nó chính là cổ quốc quốc vận hóa thân, quả thật quốc chi chí bảo. Nhân Hoàng đưa tay, mặt trời trung ương viên kia óng ánh ấn tỷ lập tức hóa thành một sợi lộng lẫy thần hà. Tốc độ ánh sáng lướt vào hắn lòng bàn tay. Oanh, ấn nỉ vào tay trong chớp mắt ấy, Thạch Hạo cùng Đà Thần Thạch chỉ cảm thấy một cỗ vô hình thiên địa đại thế gia trì ở Nhân Hoàng. Trên thân, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể lấp núi ngược lại biển, hắn liền phảng phất phiến thiên địa này vô thượng chúa tể. Hưởng chí cao quyền năng, chỉ là thoáng nâng lên một ngón tay, liền có thể đem một người một thạch tùy tiện xóa bỏ. Thạch Hạo thân thể hơi trầm xuống, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Bực này khủng bố sức mạnh to lớn, chính là gia trì tại một tôn vừa mới bước vào con đường tu hành sinh linh trên thân. Cũng có thể làm cho hắn nháy mắt có được tôn giả cấp chiến lực. Đương nhiên, nhục thân cùng nguyên thần có thể hay không tiếp nhận, đó chính là một chuyện khác. Đúng, ngoại giới còn có một viên Nhân Hoàng ấn tỷ. Không phải là một giả một thật, viên kia dùng để che giấu tai mắt người. Thạch Hạo trong lòng hơi động, nói, cổ quốc sắp đặt trưởng tỷ đại thần chức, từ Nhân Hoàng tự mình chỉ định hoàng tộc thân vương đảm nhiệm. Chuyên môn phụ trách trông giữ Nhân Hoàng ấn tỷ, ha ha, ngược lại không có thể nói là giả, viên kia Nhân Hoàng ấn tỷ kỳ thật cũng là thật. Chỉ bất quá phần lớn dùng để xử lý phổ thông sự vụ. Một khi liên quan đến việc quan hệ cổ quốc quốc vận cùng tương lai đi hướng trọng đại sự vụ, mới có thể mời ra cái này miếng Nhân Hoàng ấn tỷ gia trì. Bất quá che giấu tay mắt người cũng không tệ. Nhân Hoàng ấn tỷ có hai viên, lịch đại cổ quốc hoàng tộc biết được bực này đại bí hạng người đều không sẽ vượt qua một tay số lượng. Nhân Hoàng nói chuyện chuyển hướng, cầm trong tay Nhân Hoàng ấn tỷ nâng hướng Thạch Hạo, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, thế tử có thể nghĩ thử một chút cái này hoàng đạo trọng khí. Thạch Hạo nao nao, chợt cười to, hỏi hắn có muốn hay không muốn Nhân Hoàng ấn tỷ, cái này không hãy cùng, quân muốn xưng cửu đỉnh chi trọng ư, một cái ý tứ. Đại khái ý tứ chính là nói, ta cái này Nhân Hoàng bảo tọa ngươi có muốn hay không thử một chút. Có thể dễ chịu, có thể dễ chịu đấy. Cái này mẹ nó là đang hỏi ngươi có phải là muốn mưu phản. Đây là tại câu cá chấp pháp. À, phi, không đến mức, không đến mức. Nhân Hoàng cũng không cần thiết mượn cớ thăm dò ta. Ta đối với Nhân Hoàng vị không có hứng thú. Một lát cảm xúc bình phục về sau, Thạch Hạo bình tĩnh đáp. Hạ giới Nhân Hoàng làm lấy cũng không có ý gì. Mục tiêu của hắn tại thượng giới, tại 3.000 đạo châu sáng lập một phương thống ngự vạn tộc vô thượng cổ quốc. Cái kia mới có thú. Chấm nhưng không có thăm dò ngươi. Nói thật, chấm dòng dõi bên trong đồng thời không có cỡ nào xuất sắc người. Nhiều vương hầu chi tài, lại không cách nào thống ngự một nước. Gần đây bổ thiên giáo thánh nữ vào ta hoàng đô, ta cái kia 13 con liền bị hắn mê được thần hồn điên đảo. không biết mùi vị, hắn vốn là ta thưởng thức nhất nhi tử, nhưng từ giờ trở đi, hoàng vị đã cùng hắn vô duyên. Thôi, ngươi đã vô ý hoàng vị, vậy liền được rồi, trẫm coi như tuổi trẻ. Ngày sau nếu có thể thành công nhóm lửa thần hỏa, cũng có thể lại nhiều làm mấy năm nhân hoàng. Nhân hoàng đang thì thầm, có chút cô đơn, Thạch Hạo nghe thôi, không gây ngữ ngưng nghẹn. Nào chỉ là làm nhiều mấy năm nhân hoàng, nhóm lửa thần hỏa sinh linh chỉ là mình không tìm đường chết. Sống mấy ngàn năm liền như chơi đùa, chỉ là tới lúc đó, nhân hoàng một đống lớn dòng dõi liền nên khóc. Mẹ nó, ta thế mà bị cha ta cho sống sờ sờ nấu chết. Đi thôi, đả thần thạch tiếp nhận xong truyền thừa, ta tự sẽ thả nó ra. Nhân hoàng đem nhân hoàng ấn tỉ tiện tay ném cho cuồng hỉ không thôi đả thần thạch, hai người lách mình rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN